Chương 3647, Quy năng của Hồng Linh Khải Giáp. Thứ quái dị nhất chính là trên hai tay Lục Thiếu Du, từ mu bàn tay tới khuỷu tay đều có bí văn giống như kiếm gãy. Mà ở sau lưng Lục Thiếu Du thì đeo năm thanh trường kiếm, bảy thanh trường kiếm đều tương liên với Khải Giáp, tạo thành một thể nguyên vẹn. Lúc này Lục Thiếu Du được Khải Giáp bao phủ nhìn qua có chút hung hãn, lại nhẹ nhàng phiêu dật. Khải Giáp nhìn giống như tự nhiên thiên thành, khí tức làm cho lòng người rung động, hoàng mỹ vô cùng. Năm thanh trường kiếm sau lưng run run không ngớt, khí tức linh hồn khủng bố đột nhiên phóng ra, uy áp kinh người lan tràn khiến cho không gian vô thanh vô tức vặn vẹo, giống như chỉ cần rút trưởng kiếm ra khỏi vỏ là có thể triệt để phá hủy tất cả vậy. Đây là Long Hồn Kiếm Giáp sao? Lục Thiếu Du cúi đầu nhìn Long Hồn Kiếm Giáp trên người, ánh mắt rung động không thôi, linh khí áo nghĩa a, đây không phải là linh khí bình thường, còn là linh khí áo nghĩa linh hồn. Từ trong tin tức mà Lục Thiếu Du biết được, Long Hồn Kiếm Giáp chính là một kiện linh khí áo nghĩa công thủ vẹn toàn, bảy thanh Long Hồn Kiếm chính là thứ để công kích, Long Hồn Kiếm Giáp trong đám linh khí cung cấp coi như là thứ có uy lực mạnh nhất, linh khí áo nghĩa có thể so sánh với nó cũng không có nhiều. Trên mặt Lục Thiếu Du tràn ngập vẻ mừng rỡ, có linh khí áo nghĩa linh hồn trên người, không thể nghi ngờ thực lực của hắn lại một lần nữa mạnh hơn không ít. Xoẹt, lúc này Long Hồn Kiếm Giáp lập tức hóa thành lưu quang, phai nhạt trên người Lục Thiếu Du. Sau đó lại tiến vào trong cơ thể Lục Thiếu Du giống như không bị Lục Thiếu Du khống chế vậy. Trong chốc lát này Lục Thiếu Du ứa mồ hôi lạnh ra, bởi vì kim đao màu vàng không để cho bất luận một linh khí nào tiên vào trong đầu hắn. Không xong, trong nháy mắt này Lục Thiếu Du lo lắng, tim như muốn rụng xuống, muốn nhanh chóng thu hồi Long Hồn Kiếm Giáp trở về cũng không còn kịp. Đây chính là linh khí áo nghĩa a, nếu như bị hủy thì hắn khóc không ra nước mắt, thậm chí còn khóc tới chết. Sưu, Long Hồn Kiếm Giáp tiến vào trong đầu. Ngay khi tim Lục Thiếu Du như rụng xuống, kim đao màu vàng lập tức có động tĩnh, đi tới trước người Long Hồn Kiếm Giáp. Xong, chết ta rồi. Lục Thiếu Du khóc không ra nước mắt, trong sát na này trong lòng đổ máu. Thế nhưng lúc này dường như Long Hồn Khải Giáp cảm nhận được sự uy hiếp của kim đao màu vàng mà lập tức trung lên, vô số tiếng long ngâm vang lên liên tục. Ngao ngao, tiếng long ngâm vang vọng, hư ảnh tám đầu cự long lập tức từ trong Long Hồn Kiếm Giáp bắn ra. Ông, cùng lúc, kim đao màu vàng rung lên. Kim quang trong đó bắn ra, kim quang vạn trượng, chiếu rọi không gian trong đầu. Kim quang lan tràn, hư ảnh tám đầu cự long lập tức run rẩy không ngớt, lập tức cảm thấy kiên kỵ và sợ hãi thật sâu. Trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ, tổng chớp mắt ngắn ngủi, tám đầu cự long bằng hư ảnh giống như côn trùng phủ phục trước người kim đao màu vàng, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Ông, kim đao màu vàng xoay tròn chung quanh tám đầu cự long bằng hư ảnh một vòng, giống như đang đánh giá gì đó. Cuối cùng lại kêu lên một tiếng giống như sấm sét, tám đầu cự long bằng hư ảnh sợ hãi lui lại, tiếp đó trung thực trở lại trong Long Hồn Kiếm Giáp. Sưu, lúc này kim đao màu vàng mới lười biếng trở lại trên đỉnh đầu tiểu hồn anh, không ngờ lại không bổ một đao chém đôi Long Hồn Khải Giáp này, mà giống như đồng ý để cho Long Hồn Kiếm Giáp lưu lại trong đầu vậy. Long Hồn Kiếm Giáp lúc này mới sợ hãi, rụt rè tiến lên, đi tới bên người tiểu hồn anh, một cổ hấp lực tuôn ra. Trực tiếp hấp thu một cổ năng lượng linh hồn trên người tiểu hồn anh rồi xoay quanh bên người tiểu hồn anh. Phù, cảm nhận tất cả biến hóa này, Lục Thiếu Du thở dài một hơi, sau đó lại hít sâu một hơi, mãi một lúc lâu mới phục hồi lại tinh thần. Vừa rồi hắn bị dọa tới mức tim như ngừng đập. Trong tầng thứ nhất thiên trụ giới, đám người viêm hỏa, thạch ngọc đồ cùng với đồng thất đang ngẩn ngơ. Trong thời gian 2 năm, cũng chính là 20 năm trong này Lục Thiếu Du lại đột phá A, trong tầng thứ nhất thiên trụ giới là 20 năm A. Mà đám người vẫn thân mặc lại ngây ngốc trong thiên trụ giới vô cùng lâu. Khi Lục Thiếu Du xuất hiện trong tầng thứ nhất thiên trụ giới, thân ảnh xuất hiện trước mặt lão giả mặc áo bào màu đỏ, mắt nhìn lão giả áo đỏ này vô cùng hài lòng. Lão giả áo đỏ dường như cảm nhận được cái gì đó, hai mắt khẽ động rồi lập tức mở ra, tinh quang trong mắt giống như hỏa diễm bắn ra, một cổ khí tức nóng bỏng bắt đầu lan tràn, khi hắn nhìn thấy thân ảnh trước mặt lập tức đứng dậy hành lễ. Bái kiến trưởng môn. Chúng mừng ngươi đột phá tới thông thiên cảnh trung giai, đứng lên đi. Lục Thiếu Du nâng viêm hỏa, sau 25 năm, viêm hỏa phục dụng huyền nguyên đan, cũng từ thông thiên cảnh sơ giai đột phá tới thông thiên cảnh trung giai. Mặc dù chỉ đột phá một giai, thế nhưng thực lực lại tiến bộ cực lớn. Viêm hỏa đứng dậy thi lễ thật sâu, tới thời điểm này hắn cũng đã biết rõ, thứ Lục Thiếu Du cho hắn vốn cũng không phải là độc đan gì, mà trọng bảo huyền nguyên đan. Trong thị hoang thế giới này, giá trị của phần đan dược này cơ hồ trên trăm ức. Thế nhưng có tiền cũng không mua được. Nếu như ở liệt hỏa môn thì hắn làm sao có thể nhận được chỗ tốt cực lớn như vậy, cho nên thanh âm cung kính hơn nhiều, nói. Đa tạ trưởng môn thành toàn, Viêm hỏa ta tuy rằng là người liệt hỏa môn quy hàng, thế nhưng nếu như trưởng môn không chê, từ nay về sau ta nguyện đi theo bên cạnh trưởng môn. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Có những lời này là đủ rồi, Phi Linh môn hiện tại quả thực rất cần những người như Viêm hỏa phó đường chủ. Viêm hỏa nghe vậy nghi ngờ nói. Trưởng môn, phó đường chủ gì vậy? Về sau ngươi chính là phó đường chủ vũ đường của Phi Linh môn. Lục Thiếu Du nói rồi lập tức mang theo Viêm hỏa đi tới một không gian khác, nhìn thấy Đồng Thất và Thạch Ngọc Đồ. Hai người Đồng Thất và Thạch Ngọc Đồ trong thời gian hơn 20 năm cũng đã từ ngộ chân cảnh cao giai đột phá tới thông thiên cảnh. Chỉ cách một giai, thế nhưng lại là cái hào rộng cực lớn. Lúc này hai người đột phá lập tức cảm kích với Lục Thiếu Du không thôi. Thạch Ngọc Đồ đã quy thuận, sau khi Đồng Thất đột phá càng thêm cảm kích. Nhìn thấy hai người có thể đột phá, trong lòng Lục Thiếu Du cũng cực kỳ cao hứng. Tăng thêm ba người này và hắn, còn có Bạch Kinh Đường. Hiện tại trong Phi Linh môn thoáng cái có 5 người có tu vi thông thiên cảnh. Đội hình này so với 2 năm trước đây lại lần nữa mạnh hơn. Lục Thiếu Du trực tiếp đem Đồng Thất giao cho Viêm Hỏa, Thạch Ngốc Đồ thì tiếp tục ở với Bạch Kinh Đường, cũng nói tác dụng của các đường trong Phi Linh môn cho đám người Viêm Hỏa, Đồng Thất.